Mạc Thế Xuyên không về TN70, chương 19:19, bồi thuốc cho nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại là lãng phí, cô vì cứu tôi mới bị đánh mà. Nói xong Phong Chi Ý tự nôn trong lòng, sao lại cảm thấy lời này có chút tức giận, may mà giọng nói của nguyên thân trời sinh mềm mại như em bé, không khiến cho người nghe phản cảm. Nếu cô không đi thì vậy tôi mới không yên tâm, cô muốn để tôi thành người vô lương tâm sao? Thấy cô áy náy đến muốn khóc, Hứa Lê Hương lúc này mới vội vàng nói. Được rồi, tôi đi theo cô là được, cô đừng buồn. Phong Chi Ý dẫn Hứa Lê Hương trở lại điểm thanh niên trí thức, những thanh niên trí thức khác đều ở đây, nhất là ở Hạ Mai đang thu quần áo trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn qua. Sau khi chào hỏi mọi người, Phong Chi Ý cố ý cầm ghế bảo Hứa Lê Hương ngồi ở trong sân bôi thuốc cho cô ta. Cô nhỏ giọng giải thích với cô ta là phòng ở không chỉ của mình cô nên cô không thể tự tiện dẫn cô ta vào. Hứa Lê Hương vội vàng gật đầu đồng ý, nói không sao. Bồi thuốc cho cô ta xong, Phong Chi Ý trở về phòng với ánh mắt như có như không của ba nữ thanh niên trí thức khác. Cô kéo hành lý từ dưới gầm giường ra, dựa vào sự che chắn của đồ đạc. Cô lấy từ không gian ra các sản phẩm đặc sắc của thời đại này mà cô đã bảo quản gia AI chuẩn bị sẵn. Một lon sữa mạch nha, một lon đường bồ đào, một gói kẹo sữa, một gói đường đỏ, một gói đường trắng. Mấy thứ này, chắc là đủ để trả lại ơn ban nước của nữ chính rồi chứ. Cô cố ý dùng túi trong suốt để đựng, và đưa cho cô ta trước mắt bao người. Hứa Lê Hương thấy nhiều đồ cao cấp như vậy thì sợ tới mức xua tay từ chối liên tục. Không cần, không cần, tôi cứu cô cũng không phải vì đồ của cô như vậy làm tôi quá xấu hổ. Ồ, không phải vì đồ đạc của tôi thì sẽ có màn kịch ở cổng thôn kia sao? Không có tính toán tôi thì các người lại trùng hợp chặn tôi ở cửa thôn khiến tôi không thể không tỏ thái độ mà tham gia vào à? Phải biết rằng, nguyên thân trong sách không được cứu sống, chuyện nước đường này nhà họ Hứa không để lộ ra một tin nào. Họ tốn bao công sức để khiến cả thôn đều biết mình nợ cô ta một cái mạng, không phải là muốn đem ơn cứu mạng, đóng đinh vào đấy sao? Không tiếc tự mình bày ra khổ nhục kế. Không phải là muốn mình móc tim móc phổi cảm động đến rơi nước mắt sao? Phong Chi Ý phối hợp nhét đồ vào tay cô ta, vẻ mặt ngốc nghếch nói. Tôi biết cô có ý tốt, không muốn lấy đồ của tôi. Nhưng nếu cô không lấy, về nhà cô làm thế nào giải thích với bà nội của cô? Tôi đã hứa với bà ấy rồi. Cách chương.